Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4790, Huyết Châu. Ở trong thôn Thiên Đạo Vực, chỉ cần Lâm Bạch không hiện thân, bốn cái thị huyết tà linh liền không cách nào tìm tới Lâm Bạch tung tích. Bốn cái thị huyết tà linh ở trong thôn Thiên Đạo Vực, mê mang du đãng, lại không cách nào đi ra thôn Thiên Đạo Vực phạm vi bên trong. Xem ra là có người so với chúng ta càng tới trước Cửu Khúc Thành. Đồng thời đã làm đủ ra thủ đoạn tới đối phó chúng ta. Lâm Bạch lợi dụng thôn Thiên Đạo Vực, vì chính mình tranh thủ một chút suy nghĩ thời gian. Lấy tình cảnh bây giờ xem ra, Lâm Bạch rất dễ dàng liền suy đoán ra. Tất nhiên là có người trước một bước đến Cửu Khúc Thành. Ít nhất là so Tà Nguyệt Giáo muốn trước đến. Bọn hắn làm tốt chuẩn bị tới đối phó Tà Nguyệt Giáo võ giả. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia cổ quái tiếng địch có thể khống chế thị huyết tà linh cùng u hồn tà linh. Thật sự là lợi hại. Thế mà có thể khống chế trong hư không tà linh. Bọn hắn muốn đem chúng ta cản ở trong Cửu Khúc Thành, không muốn để cho chúng ta cân nhắc phủ thành chủ. Chấm ngoặc kép, như vậy nói như thế, bọn họ có phải hay không đã có người tiến vào trong phủ thành chủ, đồng thời đã nhanh muốn lấy được bảo vật. Lâm Bạch trong lòng rất nhanh suy đoán ra đầu đuôi sự tình. Một chi kia tới trước đạt nơi đây thế lực, đại lượng võ giả đã tiến vào trong phủ thành chủ, tìm kiếm bảo vật tung tích. Vì để tránh cho có người quấy rầy kế hoạch của bọn hắn, bọn hắn lại ở trong Cửu Khúc Thành lưu lại nhân thủ, dùng để ngăn cản về sau đội ngũ, cũng chính là Tà Nguyệt Giáo. Những người này là ai? Là một chi kia thế lực? Là Vạn Thánh Sơn người sao? Lâm Bạch rất là nghi hoặc. Phi Linh Tử từng nói qua, lần trước đi vào Cửu Khúc Thành bên trong võ giả, hết thảy có ba chi thế lực. Một chi chính là Tà Nguyệt Giáo, một chi là Vạn Thánh Sơn, mà còn có một chi thế lực nhìn không ra lịch. Y theo những người này tác phong làm việc đến xem, Lâm Bạch không cảm thấy bọn hắn sẽ là Vạn Thánh Sơn người. Như vậy chính là một chi kia cổ quái người áo đen thế lực. Trong phủ thành chủ đến tột cùng có bảo vật gì, để bọn hắn như vậy mong nhớ ngày đêm. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp vào thành chủ phủ nhìn một chút. Lâm Bạch làm ra quyết định, không có khả năng ở chỗ này cùng thị huyết tà linh làm nhiều dây dưa. Phải nghĩ biện pháp hất ra bọn hắn, cũng hoặc là đem bọn hắn đánh giết, mau chóng tiến vào phủ thành chủ. Nhưng Lâm Bạch cũng cần chuẩn bị thỏa đáng. Dù sao bọn võ giả này lai lịch bí ẩn, thực lực cực mạnh, nếu là Lâm Bạch tùy tiện bước vào phủ thành chủ, chúng bọn hắn gian kế, đoán chừng liền giữ nhiều lành ít. Thôn Thiên Đạo Vực, Xuân Lôi, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, đạo vực bên trong lại lần nữa quét sạch lôi đình màu đen. Bỗng nhiên đánh trúng một cái kia chỉ thị huyết tà linh trên thân. Tiếng vang ầm ầm thanh âm không ngừng khuếch tán mà ra. Tại cường đại như thế thôn phệ chi lực oanh kích dưới, những thị huyết tà linh kia lại không hư hao chút nào. Nhân, quảng cáo, tàn dương. Thôn Thiên Đạo Vực diễn sinh ngũ đại thuật pháp một trong. Tà Dương hiển lộ, ở trong đạo vực, vô biên kinh khủng thôn phệ chi lực tụ đến. Tại chính giữa hội tụ thành một viên màu đen kiêu dương. Kiêu dương bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra một vùng tăm tối quang mang. Huy sái ở trong thôn Thiên Đạo Vực, thôn phệ chi lực đi theo hắc ám quang mang khuếch tán. Giống như từng cây cương châm đâm về bốn cái thị huyết tà linh. Thị huyết tà linh thân thể bắt đầu xuất hiện thối rữa. Từng tấc huyết nhục ra thịt bị thôn phệ chi lực thôn phệ luyện hóa. Đang lúc giờ phút này, Lâm Bạch lách mình giết ra, hắc ám đạo vực bên trong, lấp lóe mà lên từng đạo sáng chói đến cực điểm kiếm mang. Ẩn chứa thôn phệ chi lực, chém về phía thị huyết tà linh trên ngực. Phốc phốc, kiếm quang bay múa, máu tươi văng khắp nơi. Một kiếm chém xuống, Lâm Bạch đem bên trong một cái thị huyết tà linh chém thành hai đoạn. Đại lượng màu đỏ như máu máu tươi, rải đầy đạo vực trong bóng tối. Thôn phệ chi lực hô nhau mà lên, đem những máu tươi này đều luyện hóa. Ngay một khắc này, đại lượng khí huyết lực lượng xông vào Lâm Bạch thể nội, khiến cho Lâm Bạch tu vi cảnh giới lần nữa buông lỏng. Những thứ này, thị huyết tà linh thể nội máu tươi. Tựa hồ còn có như vậy kỳ hiệu. Lâm Bạch giật mình không gì sánh được. Nghĩ lại, lúc này minh bạch, những này thị huyết tà linh chính là vị kia đại thần thông giả khí huyết biến thành. Trong cơ thể của bọn hắn ẩn chứa vị kia đại thần thông giả tinh túy khí huyết lực lượng. Bây giờ Lâm Bạch đem nó chém giết. Khí huyết chi lực tự nhiên sẽ bị thôn phệ chi lực luyện hóa. Hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp cho Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt lửa nóng. Một vị đại thần thông giả khí huyết. Đó là cỡ nào cường hãn. Đại thần thông giả một giọt máu tươi. Đủ để cùng mấy trăm vạn võ giả máu tươi so sánh. Tại trong truyền thuyết xa xưa, một ít đại thần thông giả, một giọt máu có thể chiếu phá sơn hà vạn đóa, nhất niệm có thể trấn áp Bích Lạc Hoàng Tuyền, vậy liền từ từ sẽ đến đi. Lâm Bạch vốn định đem cái này bốn cái thị huyết tà linh hất ra, đi trước phủ thành chủ, nhưng hôm nay bị thương một cái thị huyết tà linh huyết nhục. Từ trong đó đạt được chỗ tốt, Lâm Bạch liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao cái này bốn cái thị huyết tà linh, tuy nói lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng lại không có chút nào ý thức. Ở trong thôn thiên đạo vực, Lâm Bạch có là biện pháp cùng bọn hắn quần nhau, coi như một chiêu hai chiêu không cách nào đem bọn hắn đánh giết. Nhưng Lâm Bạch có thể thi triển ra ngàn chiêu vạn chiêu, từ từ đem bọn hắn mài chết. Nhân, quảng cáo, lập tức, thôn thiên đạo vực bên trong. Lôi đình màu đen xen lẫn oanh minh, màu đen kiêu dương treo lơ lửng không trung, từng đạo sắc bén vô song kiếm mang ở trong hắc ám không ngừng lấp lóe. Cái kia bốn cái thị huyết tà linh huyết nhục thân thể, tại kiếm quang, lôi đình, tà dương trong sức mạnh, bắt đầu một chút xíu tan rã. Ước chừng tại sau hai canh giờ, Lâm Bạch một kiếm đem thị huyết tà linh chém vỡ, thôn phệ chi lực hô nhau mà lên. Đem huyết nhục bao khỏa, cấp tốc luyện hóa, một lúc sau, bốn giọt huyết châu đỏ thẫm, trôi nổi ở trong đạo vực, tản ra mê người huyết sắc quang mang, cường đại như thế thị huyết tà linh, lại là bốn giọt máu tươi biến thành, đây cũng quá phỉ di tất cả đi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, thị huyết tà linh nhục thân lực lượng, có thể so với đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Thứ này lại có thể là vị nào đại thần thông giả bốn giọt máu tươi. Vẻn vẹn huyết châu, liền có uy năng như thế. Cái kia vị nào đại thần thông trái tim, xương cốt, chẳng phải là kinh khủng hơn. Lâm Bạch đưa tay một chiêu, bốn giọt máu tươi rơi vào trong lòng bàn tay. Thôn phệ chi lực thuận Lâm Bạch kinh mạch, hội tụ tại trong lòng bàn tay. Đem bốn giọt máu tươi luyện hóa, ầm ầm. Ngay tại bốn giọt máu tươi biến mất tại trong lòng bàn tay trong nháy mắt. Lâm Bạch cảm giác được một cỗ như hổ như rồng giống như khí huyết chi lực xông vào thể nội. Hóa thành tinh thuần linh lực, trở thành Lâm Bạch tu vi. Mà tại thời khắc này, Lâm Bạch tu vi, đột phá tới bát phẩm đạo thần. Bốn giọt máu tươi liền để cho ta đột phá tới bát phẩm đạo thần. Ha ha, cái này đã chuyến đi này không tệ. Không biết cửu khúc thành bên trong còn có bao nhiêu thị huyết. Tà linh, nếu là có thể từng cái chém giết mà nói. Đoán chừng có thể thừa cơ hội này. Đột phá tới đạo thần đỉnh phong. Bất quá bây giờ trước tiên cần phải đi trong phủ thành chủ. Bằng không mà nói. Đi trễ. Đoán chừng bảo vật đều bị bọn hắn lấy đi. Lâm Bạch thu hồi thôn thiên đạo vực. Thân hình lóe lên. Liền hướng về phủ thành chủ mà đi. Nơi xa trên lầu cao, người thần bí kia buông xuống ngự hồn địch, nhìn xem Lâm Bạch thu hồi thôn thiên đạo vực, thân hình hướng về phủ thành chủ mà đi. Khó có thể tin, một cái thất phẩm đạo thần thôn thiên tộc liền như thế khó chơi sao? Bốn cái thị huyết tà linh đều ngăn không được hắn. Người thần bí trong mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Thôn thiên đạo vực tiêu tán, chỉ gặp Lâm Bạch thân ảnh. Không thấy bốn cái thị huyết tà linh tung tích, người thần bí liền đoán được cái kia bốn cái thị huyết tà linh đã bị Lâm Bạch giết chết. Hết chương.